Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Bạch Hổ thất sát. Cầu cất chứa, Bạch Hổ thất thương quyền, chưa nhập môn, cuối cùng thành, nhìn qua, thanh thuộc tính, nhắc nhở, Phương Tiên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đoạn này thời gian bên trong, hắn một mực ru rú trong nhà. Thử đem Bạch Hổ Minh Tưởng Tàn Đồ cùng Thất Thương Quyền Phổ dung hợp. Cho tới bây giờ mới rốt cục khó khăn chỉnh lý suốt tầng thứ nhất lần. Dựa theo trước mắt xem ra, Bạch Hổ Thất Thương Quyền có 3 cái tầng thứ. Tầng thứ nhất lần có thể toàn diện bạo phát bản thân tiềm lực cùng chân khí, uy lực kinh người. Tầng thứ hai thì là bùng nổ huyệt khiếu bên trong nhất tôn Bạch Hổ sát thần, đạt được vượt qua cực hạn lực lượng. Về phần tầng thứ ba, bí tịch không ở trên tay ta. Không biết, hắn đứng người lên, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, đồng thời quan tưởng trên tay Bạch Hổ Minh Tưởng Đồ. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể vận chuyển, dựa theo con đường của đặc biệt ghé qua, bên trong cường tráng thần lực hung thần thể, thất sát Bạch Hổ coi trọng ta thân. Lập tức tuân lệnh, trong chớp mắt, Phương Tiên hai mắt nhắm lại, cảm giác kia Minh Tưởng Đồ thượng Bạch Hổ, tựa hồ nhảy đến trong đầu của mình, nhảy vào trong lòng của mình, giống, bên trong hổ khiếu, một cỗ bạo ngược, khát máu ý tứ, muốn tràn ngập nội tâm của hắn, lòng có mãnh hổ, như thế nào hàng phục, lòng ta như đao, hàng phục. Phương Tiên thân hình hành động đột nhiên bất động, từ động nhập tĩnh, thiên nhân cảm ứng, tam tài hợp nhất, đông, trái tim của hắn bỗng nhiên truyền ra như lôi giống như trống tiếng vang. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, phát ra kinh đào phách ngạn chi âm, tích trong ba, Phương Tiên nguyên bản thân hình lần nữa nâng cao, cơ bắp từng khối hở ra. Làn da thượng thấp thoáng phát ra rất nhỏ bạch kim sắc quang mang. Bạch Hổ Thất Thương Quyền, tầng thứ nhất, cảm thụ được trong cơ thể dâng sục sôi, tựa hồ nhận lấy tuyệt đại kích thích chân khí. Hắn thì thào phun ra một ngụm bạch khí. Ba, sóng khí như mũi tên, rơi trên sàn nhà, hiện ra một cái lỗ nhỏ. Hiện giờ ta đây, dù cho tới 10 cái tiên thiên, cũng phải toàn bộ đánh chết a. Phương Tiên gần như đè nén không được mênh mông khí huyết, muốn ngửa đầu điên cuồng gào thét, tựa hồ tại vận công đồng thời, tâm linh của ta cũng trở nên xúc động, dễ giận, đây còn là ta miễn cưỡng hàng phục Bạch Hổ về sau. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, khắc tiên thiên tuyệt học uy lực, hắn không muốn hủy hoại chính mình ở gian phòng, cũng không muốn ra ngoài biến thành gặp người liền đánh võ tên điên. Tâm niệm vừa động, cuồng bạo hỗn nguyên chân khí rót vào, thanh thuộc tính, phúc tương đương Phương Tiên thân hình dường như thả khí cầu đồng dạng khôi phục nguyên trạng. Không tệ uy lực, chính là khúc nhạc dạo quá dài. Chân chính gặp được địch nhân, cũng sẽ không cho ngươi chậm rãi quan tưởng, điều chỉnh, tiến nhập trạng thái thời gian. Đã sớm đánh chết, cho nên, phải tu luyện tới một ý niệm, liền có thể tiến nhập trạng thái, tài năng toán tầng thứ nhất đại thành. Ồ, đúng lúc này, hắn nhìn thấy, thanh thuộc tính, thượng phát sinh biến hóa, kia một nhóm đi thần bí văn tự phía trên, bỗng nhiên hiện ra một tầng oánh oánh vầng sáng. Đây là, rốt cục tới tràn ngập, hắn tinh tế cảm ứng. Nhất thời liền có một loại có thể đề thăng ảo giác. Ngoặc kép, động huyền chi nhãn, không được, hỗn nguyên chân khí, cũng không được, chỉ có thể đề thăng. Bạch Hổ Thất Thương Quyền, sao, này phá bàn tay vàng. Phương Tiên độc miệng một câu, bởi vì không có lựa chọn, ý niệm trực tiếp một chút tại Bạch Hổ Thất Thương Quyền, kia một nhóm, âm. Đầu hắn chấn động, tựa hồ tiến nhập loại nào đó tối tăm trạng thái. Đại lượng tu luyện, Bạch Hổ Thất Thương Quyền, cảm ngộ, bị cưỡng ép quán chú nhập trong đầu. Thật giống như mình đã tu tập cái này quyền pháp một đoạn thời gian rất dài. A, nguyên lai là gia tăng công pháp cảm ngộ. Lấy tiêu hao chân khí làm đại giá, đề thăng ngộ tính. Bàn tay vàng ngươi là tại khinh bỉ ta là đồ đần sao? Phương Tiên bụng lấy đầu ngồi xuống, đột nhiên lại liên tưởng đến chính mình sáng chế ta hình quyền thì cái loại kia trạng thái. Phong ma, cố chấp, nhưng là 10 phần thuận lợi, đột nhiên liền có loại nào đó minh ngộ. Lúc này, hắn lại nhìn hướng, thanh thuộc tính, rõ ràng phát hiện có biến hóa, thiên phú, động huyền chi nhãn, hỗn nguyên chân khí, tiểu thành, bạch hổ thất thương quyền. Tầng thứ nhất, bạch hổ thất thương quyền, tầng thứ nhất, đã luyện thành. Phương Tiên thật sâu hô hấp, cảm giác thân thể đã triệt để ký ức ở loại kia bạo phát trạng thái. Lần sau chỉ cần mình tâm niệm vừa động, đều có thể lần nữa tiến nhập. Tuy đoạn này thời gian quán chú chân khí đều tiêu hao sạch, nhưng thật sự là thế như trẻ tre a, hắn lẩm bẩm. Có lẽ, ta có thể tại rất trong thời gian ngắn, đem Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ hai cũng luyện thành. Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ hai cần ở bên trong thể quan tưởng xuất 7 huyệt khiếu, từng cái huyệt khiếu bên trong chiếm giữ nhất tôn Bạch Hổ Sát Thần. Nếu như nói Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ nhất chỉ là để cho vũ giả toàn lực bạo phát, kia mỗi tu thành nhất tôn Bạch Hổ Sát Thần cũng có thể tại tầng thứ nhất bạo phát trên cơ sở lại gia tăng nhất thành lực phá hoại. Cũng chính là tu luyện thành 7 huyệt khiếu, từng huyệt khiếu bên trong đều có Bạch Hổ Sát Thần tọa trấn. Một khi lâm chiến, thất tôn sát thần một chỗ bạo phát, có thể khiến ta đạt được gần như 2 cái toàn lực thực hiện thực lực của ta. Phương Tiên nắm chặt nắm tay, luyện thành Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ nhất hắn đã có nắm chắc đánh bại bất kỳ tiên thiên cao thủ. Một khi luyện thành tầng thứ hai, kia dù cho Song Long Tứ Vương Lục Trưởng Môn một loại tông sư cũng chưa chắc không thể khiêu chiến. Chung quy trên cái thế giới này hạn tương đối thấp, võ công tu luyện tới đỉnh phong, thắng bại thường thường ngay tại nhất tuyến giữa. Này bộ Bạch Hổ Thất Thương Quyền tuyệt đối là cao cấp nhất một loại kia tiên thiên tuyệt học. Ngoặc kép chấm chấm ô. Ngày thứ hai, Bao Kiền nhìn thấy Phương Tiên, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Phương huynh bế quan khổ luyện võ công, e rằng rất có đoạt được a. Hiện giờ Phương Tiên bề ngoài thượng chính là cái người bình thường, nhưng hắn tới gần lại có sờn tóc gáy cảm giác. Ha ha, quả thật có chút lĩnh ngộ. Phương Tiên đánh cái ha ha. Bao huynh khí sắc cũng không tệ. Kia Xích Viên Tông chi hội có nắm chắc, quả nhiên không thể gạt được Phương huynh. Sư phụ ta ngày gần đây đến, lần này tất có thể biến nguy thành an. Bao Kiền cười nói, sư phụ ngươi, đối với Bao Kiền cái kia không đáng tin cậy sư phụ, Phương Tiên tương đối tốt kỳ. Bất quá Bao Kiền chỉ là mỉm cười, mảy may ý đều không có lộ ra, để cho Phương Tiên cảm giác cực kỳ không thú vị. Hai người đang đàm tiếu tà tà, chợt nghe một cái âm lệ thanh âm, chính là chỗ này, âm thanh này băng lãnh bén nhọn, làm cho người ta nghe xong muốn thành lập nổi da gà. Hai cái vũ giả sóng vai tiến nhập khách sạn, một người môi hồng răng trắng, bề ngoài không sai, một cái khác sắc mặt âm đức, quanh thân khí tức kinh người, nhìn chằm chằm Bao Kiền, đột nhiên mở miệng. Thiên La Tinh Bao Kiền, hả, bát đại hào kiệt chi hai Lữ Lân Hoa cùng Ngọc Công Tử. Bao Kiền cả kinh, các ngươi tìm ta chuyện gì? Cùng chúng ta đi một chuyến, có quý nhân muốn gặp ngươi. Lữ Lân Hoa thanh âm như gai nhọn, quý nhân. Bao Kiền con mắt đi lòng vòng, không biết là ai, ngươi đi liền biết, còn không mau đi. Ngọc Công Tử đánh bóng bắt tay vào làm móng tay, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đang chuẩn bị rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bao huynh, nếu như nhân gia muốn gặp ngươi, không bằng cùng đi gặp thấy như thế nào? Phương Tiên có chút kích động địa đề nghị. Ngươi, Lữ Lân Hoa trên mặt dị sắc lóe lên. Một chút trong nháy mắt, Phương Tiên thần sắc không thay đổi. Đồng dạng cong ngón búng ra. Suy suy, trong hư không, tựa hồ có hai vật chạm vào nhau, lại hóa thành vô hình. Hào, Ngọc công tử khẽ cười một tiếng. Không nghĩ được chúng ta cũng nhìn lầm. Nếu như tương đồng tiên thiên, vậy có đi gặp một lần quý nhân tư cách. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.